Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, phục kích chiến. Tại cùng đế quốc Mã Nhã trong chiến đấu khải cùng Uy Nhĩ liền đưa ra bố trí mai phục phương án đồng. Dạng Lạc Tang đế quốc cũng có thể dùng biện pháp như vậy giống như hiện tại. Trước mắt cái này vận chuyển đội nhìn quá mức cổ quái đến cụ phong sư đoàn phục kích qua vài lần. Xe chuyển vận đội nói như vậy vận chuyển cỗ xe cùng hộ vệ đúng thành có quan hệ trực tiếp chưa từng. Thấy nhiều người như vậy chỉ lấy được đưa 50 chiếc xe thật không có có đạo lý. 6.000 người phân xuống tới một chiếc xe có hơn 100 người thủ hộ chẳng lẽ trong xe trang tất. Cả đều là nguyên tố thủy tinh hay sao? Mà lại 6.000 người chung còn có 1.000 hỏa xà binh Lạc Tang đế quốc bộ đội tinh nhuệ phí. Liệt cách đến bây giờ cũng chưa từng thấy qua cái này binh sĩ sức chiến đấu nhìn Kiều Ân Thiên biểu. Hiện cái này binh sĩ sức chiến đấu hẳn là phi thường khủng bố. Từ phí liệt cách bản nhân ý nguyện ra hắn phi thường muốn đánh một trận 50 chiếc xe lớn bên. Trong chứa cái gì hắn cũng không quan tâm dù sao cũng không có cách nào mang đi ngoại trừ đồ ăn. Chỉ có thể ngay tại chỗ tiêu hủy. Ngược lại 1.000 hỏa xà binh mới là hắn có hứng thú nhất địa phương. Chẳng qua đánh trận không phải trò đùa tính toán người khác đồng thời cũng biết bị người khác tính. Toán, đừng nói là hắn chính là Phỉ Nhĩ cùng Mã Á cũng không có cách nào đánh giá ra đây có phải hay. Không là cái bẫy. Từ phía sau núi truyền đến một trận tiếng bước chân rốt cục chờ đến trinh kỵ hồi báo phương viên. 10 cây số bên trong ngoại trừ cái này hộ tống quân đội bên ngoài không còn có những bộ đội khác. Ngược lại tại 15 cây số chỗ có một chỗ tiểu binh doanh ước chừng có một sư đoàn quân trị an. Xa xa cỗ xe độ chậm lại số đội khinh kỵ binh từ trong đội xe tách ra cẩn thận hướng nơi này chạy. Tới xem ra là tiền tiêu binh sĩ cái này vận chuyển đội hành động ngược lại đây cẩn thận. An Hán, Phỉ Nhĩ nói, hẳn không phải là cạm bẫy. Mã Á nói hai người cơ hồ là đồng thời nói ra được. Phí liệt cách đồng thời cũng minh bạch nếu như cạm bẫy 15 cây số xa liền có một mảnh binh. Doanh liền không quá thích hợp. Mặc dù Lạc Tang đế quốc không biết cụ phong sư đoàn đến cùng có bao nhiêu người nhưng mấy cầm đánh. Xuống ước chừng nhân số vẫn là có thể dự tính ra. 15 cây số quá gần kỵ binh 1 giờ đều không dùng đến liền có thể đuổi tới. Hành động thổi hiệu đánh trống. Phí liệt cách cắn răng một cái làm ra quyết định sau cùng. Ô, trầm thấp kèn lệnh rung động lòng người trận trống trận thanh âm làm cho người nhiệt. Huyết, từng đội kỵ sĩ từ chân núi chỗ vọt ra lĩnh đội chính là sau lưng khải đúng 2.000 cú. Phong chiến sĩ, đây là chính diện tiến công binh sĩ đương nhiên vẻn vẹn đánh nghi binh chân chính sát thủ đến từ. Cái này vận chuyển đội hai bên, địa hình nơi này không phải rất tốt, ngoại trừ ngọn núi nhỏ này có thể ngăn cản ánh mắt bên ngoài địa phương khác đều vùng đất bằng. Phẳng quan đạo cách núi nhỏ có 1 cây số xa, vừa vặn có thể để kỵ binh vung lớn nhất chiến lực chẳng qua cũng cho đối phương một chút xíu thời. Gian làm ra động tác phòng ngự tới, theo kèn lệnh cùng chống trận mấy đội dò đường khinh kỵ không có một chút do dự lập tức xếp thành. Một hàng ngang, mấy trăm tên lính tạo thành thưa thớt chiến tuyến lại thêm khinh kỵ chiến lực chỉ sợ ngay cả bộ. Binh công kích cũng vô pháp ngăn cản hoàn toàn là chịu chết chỉ vì cho bản đội nhân mã tranh thủ. Một chút xíu thời gian, Phỉ Nhĩ trong mắt chớp động lên một cỗ liệt diễm đây là một con cường đại quân địch từ khi tiến vào. Tây Đại Lục về sau trước sau đã trải qua hơn 20 cuộc chiến đấu đối với Tây Đại Lục quân lực. Cũng có trực quan hiểu rõ. Ngoại trừ lần kia chém giết võ thần chiến đấu bên ngoài lần này sẽ là khó khăn nhất một trận chiến. Đấu, đừng nhìn đối phương chỉ có 6 nhưng bọn hắn biểu hiện ra đấu trí cùng tố dưỡng tuyệt đối không. Phải những quân trị an kia có thể so sánh. Thậm chí trước đó mấy lần cùng quân chính quy đọ sức chung cũng chưa từng gặp qua mạnh như vậy. Thế quân đội, ta đi cái này binh sĩ không phổ thông. Mã Á nói từ sau núi lui xuống tới được chứng kiến chỉ huy của nàng mới có thể phí liệt cách đem hai cho nàng chỉ huy. Trải qua mấy lần chiến đấu chứng minh năng lực chỉ huy của nàng cũng không tại dưới Phỉ Nhĩ So Khải. Cùng Uy Nhĩ cũng mạnh hơn rất nhiều. Kèn lệnh thổi lên đồng thời quân địch đã làm ra phản ứng, 500 hỏa xà binh xếp thành 5 hàng. Đứng tại đội ngũ đoạn trước nhất hai bên đều có 1.000 kỵ binh, 100 hỏa xà quân cùng 1.000 kỵ binh tướng, 50 chiếc xe lớn bao bọc vây quanh đồng thời hướng ở giữa thu nạp. Mặt khác 400 hỏa xà quân cùng 2.000 kỵ binh chia hai tổ xếp thành nghiêng đội ngũ đem cỗ xe kẹp ở giữa, trong nháy mắt đã tạo thành một kiên cố hình tam giác đem xe chiếc nghiêm nghiêm bao. Tại hình tam giác trung ương, ở giữa 100 tên hỏa xà binh nhanh bò lên trên trần xe, mỗi chiếc xe bên trên đứng đấy hai người. Hai tay cầm ngang màu đen gậy gỗ nhìn phía xa càng ngày càng gần cụ phong kỵ sĩ. Mấy chục tên lính nhảy xuống chiến mã mở ra một cỗ xe ngựa, từ trong xe xuất ra từng cái dương nhỏ. Chất đống trên mặt đất, bốn phía kỵ binh mỗi người tiếp nhận một, đứng tại hỏa xà binh sau lưng bảo vệ bọn hắn an toàn. Không đúng lắm, Y Ân tiền bối ngài cùng khải địch cũng qua, ta cảm giác trong lòng rất khó chịu. Phí liệt cách nhìn thấy quân địch bày ra trận thế đến trong lòng có một loại không nói ra được bất an hình thật, không chỉ có là hắn, Y Ân cùng khải địch có cảm giác giống nhau. Ta lập tức đi. Y Ân gật gật đầu mang theo khải địch đi. Phỉ Nhĩ để bọn hắn đều lên đi, ta còn là có chút sợ hãi, đối với chính là sợ hãi. Cuối cùng phí liệt cách biết rõ mình rốt cuộc cảm giác bất an đúng. Cái gì là mình làm sao lại sợ chứ? Đừng nhìn phí liệt cách chỉ có 16 tuổi, nhiều một chút lại coi là kinh nghiệm xa trường tiểu. Quy mô chiến đấu đánh so áo khắc lan quân chính quy còn nhiều hơn. Sợ hãi, kỳ quái. Phỉ Nhĩ nói phất phất tay, Thác Ni bốn người lại thêm đế quốc Mã Nhã sống sót 8 vị võ thánh cũng hướng chiến trường đánh tới, bọn họ đồng dạng không rõ tại nhân số chiếm ưu thế tình huống dưới cụ phong sư đoàn còn cần những võ thánh này trợ giúp. Nơi này có 2 vị võ thánh là phi thường may mắn, tại trọng thương tình huống dưới thế mà sống tiếp được, chỉ ít trước đó chưa bao giờ qua chuyện như vậy. Đã quan chỉ huy ra lệnh cho bọn họ hay là vô cùng phối hợp thi hành, giết một ít binh đối bọn hắn mà nói đương nhiên không có vấn đề, chỉ lười nhác xuất thủ thôi. Ngô Lễ ta còn là không yên lòng để ma tinh pháo chuẩn bị. Phí liệt cách nhịp tim độ thế mà còn là không giảm, ngay cả chính hắn cũng vô pháp lý giải. 6.000 cụ phong chiến sĩ đối với 6.000 địch nhân 1:1 chiến lực, liền xem như khải tát trọng kỵ chỉ sợ cũng không phải đối thủ. Huống chi còn có 2 vị ma pháp sư, xem như Mã Á 13 vị võ thánh thực lực như vậy, coi như đối phó một quân đoàn hẳn là cũng đủ, dù cho không thể toàn diệt đánh tan chắc là không có vấn đề, hắn vẫn là không yên lòng thế mà phải vận dụng trong tay sở trường nhất vương bài 10 môn ma tinh pháo. Qua Ngô Lễ do dự nói, nhanh đi. Phí liệt cách mặt trầm như nước, Ngô Lễ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy hắn có vẻ mặt như thế, không có lại nói cái gì, lập tức quay người lui lại đưa tới 10 tên ma pháp học đồ để bọn hắn lắp xong ma tinh pháo. Ma tinh pháo hữu hiệu, khoảng cách đúng 3 cây số xa từ phía sau núi liền có thể đánh tới quân địch. Đội xe nơi này còn có mấy trăm tên phí liệt cách đội thân vệ, lại thêm Phỉ Nhĩ cùng Ngô Lễ 2 tên võ thánh an toàn bên trên hẳn không có vấn đề. Hỏa xà binh không nhúc nhích, hai bên kỵ binh thậm chí ngay cả kiếm bản rộng đều không có rút ra một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Khải cùng 2.000 kỵ binh đã đem độ đề cao đến tối cao, trong chốc lát đã chạy xa nửa cây số đường, khoảng cách quân địch đã không đủ 1 cây số. Cự ly 1 cây số tại toàn chạy chiến mã dưới chân nhiều nhất chẳng qua hơn 1 phút đồng hồ ngắn. Như vậy trong khoảng cách quân địch lại dám như thế đại ý. Tay phí liệt cách tâm tất cả đều là mồ hôi, khải cũng đồng dạng khẩn trương, hắn vẫn còn không tính là đúng cái quan chỉ huy ưu tú nhưng quân nhân trực giác nói cho hắn biết đại sự không ổn. Năm tên binh sĩ cầm trong tay huyết hồng quân lệnh kỳ đứng tại quan chỉ huy phía sau lần đầu tiên. Lệnh kỳ giơ lên trên không trung không ngừng lung lay. 100 đầu hỏa xà từ màu đen cây gậy bên trong bay bắn mà ra phía trước tràn đầy cụ phong sư đoàn. Chiến sĩ không cần muốn nhắm chuẩn liền sẽ không thất bại. Hỏa hoa, Phí Liệt cách cả kinh từ dưới đất nhảy dựng lên, không sai, thật là hỏa xà ma pháp, cao cấp ma pháp. Sư sở trường cho hay so hỏa long càng thêm tiết kiệm ma lực. Tại cao cấp ma pháp sư nắm giữ trong ma pháp hỏa xà đúng nhanh nhất một loại uy lực phổ thông. Đương nhiên phổ thông chỉ là đối ma pháp sư cùng cao cấp võ sĩ mà nói. Cao cấp ma pháp sư mặc dù cũng không cường đại là vậy, phải xem đối mặt chính là ai. Phí Liệt cách tuyệt đối không tin 100 người là cao cấp ma pháp sư. Vấn đề xuất hiện ở Hắc Côn. Phía trên lại có thể bắn ra cao cấp ma pháp vũ khí. Phí Liệt cách tuyệt đối không tin 100 người là cao cấp ma pháp sư. Vấn đề xuất hiện ở Hắc Côn. Phía trên lại có thể bắn ra cao cấp ma pháp vũ khí. Đương nhiên khả năng, vì cái gì không có khả năng đâu. Angnio có thể sáng tạo ra ma tinh pháo đến Tây Đại Lục, vì cái gì không thể có. Chuyển đổi ma pháp trận cái giám căn bản chính là Antonio sáng tạo kích trận pháp. Giờ khắc này Phí Liệt cách đã hoàn toàn hiểu được Kiều Ân tự tin trước mắt quân địch tùy ý đây thật là không có sợ hãi. Những người này hoàn toàn chính xác không có ma pháp sư, thậm chí ngay cả võ thánh đều không có một. Cái nào là trong tay có Hắc Côn thì tương đương với 1000 tên cao cấp ma pháp sư lực lượng như. Vậy cơ hồ tương đương với áo khắc lan đế quốc ma pháp sư thực lực 1/3. Cái này cũng chưa tính cái gì, hắn nhớ rõ Kiều Ân đã từng nói Lạc Tang đế quốc có được 5 cái hỏa xà sư đoàn, đó chính là dòng dã 5 vạn tên cao cấp ma pháp sư. Số lượng càng ít hỏa long chiến xa đâu. Không có khả năng chỉ một cỗ thiết xa, nếu như mình không có đoán sai loại kia trong thiết xa mặt. Nhất định lắp đặt cùng loại với ma tinh pháo vũ khí mà sử dụng ra ma pháp chính là hỏa long. Mệnh lệnh ma tinh pháo lập tức bắn nhanh nhất độ không gián đoạn bắn. Phí Liệt cách đối với bên người trực tuần quan quát, hiện tại hắn đã không có biện pháp cân nhắc ma tinh số lượng vấn đề. Nhiệm vụ lần này cụ phong sư đoàn phối cấp ma tinh số lượng không ít, có 100 phần, đây đã là áo khắc lan đế quốc có 1/3. Hỏa xà trong nháy mắt xuyên qua 800 mét khoảng cách, từng dãy chiến mã tại Tê Minh Trung ầm vang ngã xuống đất. Hỏa xà nhiệt độ rất cao, tiếp tục thời gian lại không dài, đã chỉ ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian cũng đủ để đem phổ thông áo giáp thiêu đến ửng đỏ, trong khải giáp chiến sĩ sẽ bị phỏng nghiêm trọng, cũng rất ít sẽ chết. Đối với công kích bên trong chiến sĩ, đây là một cực kỳ khủng bố ma pháp, thậm chí không bằng hỏa long trực tiếp bị đốt thành than cốc, tới càng lanh lẹ hơn chút. Trên chiến trường tử vong có đôi khi cũng không đáng sợ. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.